Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, chương 538, giáng lâm One Piece thế giới. Keng, thành công mở ra cao cấp cạm bẫy Bảo Dương. Sắp truyền tống vào cạm bẫy phó bản. Lý Huyền Dạ tầm mắt một trận phập phù, chờ khôi phục rõ ràng thời điểm, phát hiện mình đã bị truyền đưa đến một mảnh vàng óng ánh bãi cát trên hải đảo. Hải đảo này nhỏ đến đáng thương, rộng nhất không tới 20 mét, chỉ sinh trưởng mấy viên cây dừa cùng từng bó thưa thớt nhỏ rót mộc. Trên đảo ngoại trừ Lý Huyền Dạ ở ngoài, cũng chỉ có hai con ốc mượn hồn, cùng một tổ hải âu tổ. Keng, hoan nghênh ký chủ tiến vào One Piece thế giới. Phía dưới tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ nhất. Thành lập một nhánh thuộc về mình băng hải tặc, tiến vào đại hải trình, thuyền viên nhưng từ tư nhân không gian bắt chuyện, nhiều nhất không cao hơn 3 tên. Nhiệm vụ 2, săn giết thất vũ hải tứ hoàng tam đại tướng hải quân nguyên soái. Mỗi thành công săn giết một tên mục tiêu boss, cuối cùng khen thưởng tăng lên một giai đoạn, có thể tự chủ lựa chọn săn giết mục tiêu. Cuối cùng săn giết boss số lượng không được thấp hơn 5 tên. Nhiệm vụ 3, chinh phục hải tặc thế giới mỹ nữ. Mỗi chinh phục một vị, khen thưởng tăng lên một giai đoạn. Keng, phó bản chính thức mở ra. Nhiệm vụ thời hạn 100 ngày, hoặc hoàn thành hết thảy nhiệm vụ có thể sớm kết thúc. Chú thích, nên phó bản tốc độ thời gian trôi qua chỉ có hiện thực phần trăm nhất. 100 ngày chỉ tương đương với ngoại giới một ngày. Keng, đo lường đến ký chủ nắm giữ nên thế giới triệu hoán nhân vật nữ đế Bowe Hancock. Sẽ tới lúc đối với nên thế giới Bowe Hancock tiến hành ký ức đồng bộ. Keng, ký chủ ở nên thế giới đem không cách nào sử dụng bất kỳ skill. Chỉ lưu lại thân thể thuộc tính, cùng bộ phận cơ sở võ kỹ. Ở nên thế giới tử vong, trên thực tế ký chủ cũng sẽ chết vong. Xin mời ký chủ cẩn thận làm việc. Lý Huyền Dạ sừng sốt nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Lại là One Piece phó bản. Lần này thú vị. Hắn vốn chỉ là hiện ra đến phát chán. Thấy mình còn có hơn 50 điểm thăm dò năng lượng không biết nên dùng như thế nào. Liền thăm dò một cái cao cấp cạm bẫy Bảo Dương. Muốn tìm xem kích thích. Gặp tiến vào One Piece thế giới là Lý Huyền Dạ không nghĩ tới. May là không phải Dragon Ball thế giới. Không phải vậy Lý Huyền Dạ vẫn đúng là không nhất định có thể lăn lộn xuống. Từ trên bờ cát bò lên, Lý Huyền Dạ phủi xuống trên người hạt cát, chậm rãi xoay người thầm nói. Như vậy, trước hết chiêu mộ thuyền viên đi. Tư nhân trong không gian có thể chiêu mộ 3 vị nữ thần. Tuyển ai thật đây? Chấm ngoặc kép, thực lực quá mạnh mẽ khẳng định chiêu mộ không ra đến. Còn lại mỗi người mỗi vẻ. Thật giống mặc kệ triệu hoán ai cũng không tệ. Lý Huyền Dạ cảm giác được đi ra. Lần này phó bản kỳ thực không tính rất khó khăn. Tuy rằng hạn chế hắn skill đạo cụ. Thế nhưng thân thể mạnh mẽ vẫn chưa phong ấn. Chỉ bằng hiện tại Lý Huyền Dạ này một bộ thần ma thân thể. Đánh khắp toàn bộ hải tặc thế giới chỉ sợ cũng không mấy cái địch thủ. Phó bản này hoàn toàn chính là cho hắn nghỉ phép dùng. Chỉ cần không quá sóng. Vô thượng qua cửa đều là vững vàng. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Huyền Dạ lựa chọn 3 tên nữ thần tiến hành chiêu mộ. Đi ra đi, Nhiếp Tiểu Thiến, Bạch Tố Trinh, Misaka Mikoto, một con ma nữ, một con xà tinh, còn có một cái siêu năng lực tiểu thái muội. Nhóm này hợp cũng thật là tràn đầy cảm giác quái lạ a. Thượng thần đại nhân, 3 người tuy rằng đầu óc mơ hồ, không biết xảy ra chuyện gì tình hình, nhưng nhìn thấy Lý Huyền Dạ trong nháy mắt, vẫn còn cung kính cúi đầu. Lý Huyền Dạ lộ ra một vệt tà mị cuồng quyến nụ cười. Đến theo ta vui vẻ làm hải tặc đi. 3 người đồng thời lệch ra lên đầu. Lý Huyền Dạ cũng lười giải thích thêm. Nói tóm lại, chúng ta trước tiên cần phải tạo một chiếc thuyền nhỏ. Tiểu Thiến, Tố Trinh, 2 người các ngươi biết bay. Đi trước chu vi vùng biển dò xét tra một chút, nhìn phụ cận có hay không thuyền của hắn chỉ, hoặc là lớn một chút biển đảo. Mikoto, người đi điện một ít cá biển tôm hùm làm đồ ăn. Được rồi thượng thần đại nhân, 3 người đầu óc, mơ hồ đi thi hành mệnh lệnh. Tạo thuyền sự tình đương nhiên là Lý Huyền Dạ tới làm. May là trên đảo này còn có mấy viên cây dứa. Tuy rằng tạo không ra thuyền lớn, tạo cái nhỏ bé vẫn là không có vấn đề. Ngược lại liền 4 người. Còn có một cái là không có trọng lượng ma nữ. Không áp lực, Lý Huyền Dạ thí nghiệm một hồi sức mạnh của chính mình. Quả nhiên vẫn là rất bá đạo. 30cm thô cây dứa. Căn bản không chi phí lực. Một tay liền có thể nhổ tận gốc. Dùng 3 cái cây dứa trói lại một hình tam giác bè. Trung gian trải lên một tầng dày đặc cây dừa lá. 4 phía lại gô lên 10 cái thanh cây dừa. Một cái giản dị bè coi như làm xong. Lúc này Mikoto cũng săn thú trở về. Mang về 10 mấy con nặng 10 cân tôm hùm. Còn có một chút cá muối vỏ sò loại hình đồ vật. Lý Huyền Dạ khen ngợi một tiếng. Dự định đem những thứ đồ này đều ném vào trong nhẫn chứa đồ. Lại phát hiện chiếc nhẫn chứa đồ cũng không thể sử dụng. Được rồi, trực tiếp quấn vào bè trên kéo đi thôi. Thượng thần đại nhân, chúng ta đây là phải làm gì a? Misaka Mikoto vô cùng tò mò hỏi. Nàng ở nữ thần tiểu trấn cũng coi như ở không ít thời gian. Trong lúc cũng đã học rất nhiều liên quan với ngoại giới thời gian. Cũng rất chờ đợi có thể đáp lên thần đại nhân mang ra đến du ngoạn. Có điều thật đến lúc này, nàng trái lại có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Sợ mình làm không tốt sẽ chọc cho nộ thượng thần. Đừng gọi ta thượng thần. Hiện tại các ngươi là thủy thủ đoàn của ta. Muốn gọi ta là thuyền trưởng. Hoặc là trực tiếp gọi ta Huyền Dạ cũng có thể. Lý Huyền Dạ mỉm cười nói. Đưa tay đi xoa xoa Misaka Mikoto đầu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nhan giá trị. Kỳ thực Mikoto không tính xuất chúng. Nàng càng được hoan nghênh địa phương nên ở chỗ nàng bức cách rất cao điện từ thuộc tính dị năng. Cùng với đại gia khuê tú cùng ngạo kiều gồm nhiều mặt tính cách. Mặc dù tư nhân trong không gian triệu hoán đến nhân vật đều không có ký ức. Nhưng nhân cách nhưng là giống nhau. Mikoto trong xương thâm căn cố đế manh vương thuộc tính. Vẫn là rất để Lý Huyền Dạ điện báo. Ồ, chấm ngoặc kép, Misaka Mikoto cái hiểu cái không gật gật đầu. Gọi vào, thuyền trưởng được, đến thân thuyền trưởng một cái. Không muốn, chấm ngoặc kép, chà chà, lại ngạo kiêu, rất nhanh, Nhiếp Tiểu Thiến cùng Bạch Tố Trinh cũng lần lượt bay trở về. Bạch Tố Trinh lắc đầu biểu thị không có thu hoạch. Nhiếp Tiểu Thiến nói, thượng thần đại nhân, ở mặt trời lặn phương hướng có một hòn đảo rất lớn. Mặt trên đồn trú rất nhiều cầm súng kíp binh lính. Hải quân căn cứ à? Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Nói, lên thuyền, chúng ta lập tức xuất phát. Lần này phó bản nhiệm vụ rất nhiều. Hải tặc trong thế giới đại nhân vật hắn phỏng chừng cũng phải đi khiêu chiến một lần. Thời gian không đợi người. Tự nhiên không thể lãng phí thời gian. Trước cầm xuống một chiếc tính năng trác Việt hải quân chiến hạm. Cướp đoạt rất nhiều vật tư là rất có chuyện cần thiết. Thuận tiện còn có thể chiêu mộ một nhóm Nami thủy thủ. Càng quan trọng hơn là điều tra rõ ràng hiện tại hải tặc thế giới dòng thời gian phát triển đến. Trình độ nào, Nami cùng ngự tỷ Robin khẳng định là nhất định phải hướng dẫn. Cái khác cũng một cái đều không thể bỏ qua. Thuyền trưởng, thuyền này thật nhỏ a, đúng vậy a, đều không ngồi được, không sao. Ngồi ta trên đùi cũng là có thể. Sao sắc trời dần dần tối lại. Lý Huyền Dạ, dạ thần hải tặc đoàn, đã ở biển rộng mênh mông trên phiêu bạt dài đến 3 tiếng. Sớm tao ngộ nhiều lần hải lưu cùng sóng biển sau khi. Rốt cục thấy được Nhiếp Tiểu Thiến dò xét tra được căn cứ hải quân. Lấy tay vẫn rất nghiêm mật. Tiểu Thiến ngươi trước tiên trà trộn vào đi dò thám hư thực. Tố Trinh ngươi trên không yểm hộ. Mikoto theo ta lặn dưới nước quá khứ. Phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.